Phúc Đức Thiên Quan, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cuối tuần phải tăng ca. Hoàng Thiên Lĩnh ở đây vào đông nâng núi cất cao, vô tận nhập sau thu lá khô, bay lả tả, bồng bềnh nhiều, tựa như thiên hồng vạn tím, hoa rụng rực rỡ. Xung quanh trong thôn dân chúng con mắt trợn to, mặc dù thần linh trị thế, thường xuyên hiển pháp. Nhưng loại này bạt núi kỳ quan hay là từ chưa thấy qua. Loại xinh đẹp này trói lọi 10 phần, nhưng là 10 phần ngắn ngủi. Một chút lá khô thuận mùa đông hàn phong, tựa như hồ điệp bình thường trôi hướng phương xa. Trên bầu trời, lúc đầu u ám, lúc này lại lộ ra một ánh sáng sáng cửa hang, đem thiên quang chiếu xuống, kim quang hà thủy, thánh khiết đoan trang. Ngọn núi liên tiếp cất cao, không chỉ là cất cao, càng có một cỗ tích xúc đã lâu nguyên khí mạnh mẽ ra tới. Cỗ này nguyên khí hóa thành gợn sóng nhộn nhạo lên. Chân núi vô số hoa cỏ cực kỳ nhanh chóng mọc ra, phảng phất nghe được xuân tin tức bình thường. Lúc đầu tàn lụi cây cối vậy rút ra chồi non, không chỉ dương thế như thế, âm minh chi địa, Hoàng Thiên Lĩnh bắn ra minh thổ sơn lâm, một dạng tại trong minh thổ liên tiếp cất cao, đưa tới tứ phương lệ quỷ rình mò. Tranh đoạt phúc điền, vọng tường thay vào đó, trở thành minh sơn chi chủ. Cũng may Hoè Âm Tiên từ chủ trì, những này lệ quỷ không phải là bị tịnh thế chú lực cho tịnh hóa, chính là bị ngũ hành linh quỷ cho mài thành rồi âm khí, hồn hơi thở. Mà Hoàng Thiên, cũng ở đây tấn thăng thời điểm, nhìn thấy ngẫu nhiên biểu lộ ra thiên địa đại đạo, những đạo lý này vẻn vẹn ra lông, liền để thần chức thần lục thăng hoa lên. Khí tức theo Hoàng Thiên dãy núi dần dần hình thành liên tiếp cất cao, hậu thổ địa chi thần đạo chân giải công pháp không ngừng vận chuyển. Hoàng Thiên dãy núi triệt để cùng Hoàng Nguyệt tương hợp lên, phảng phất thành rồi một dây chuyền, một đầu tiềm long. Bảy đảo hiện ra ngoài địa linh bảo huyệt, phảng phất đối ứng đông phương thương long thất tú bình thường. Hoàng Thiên hô hấp chính là dãy núi hô hấp, Hoàng Thiên nhịp tim chính là dãy núi nhịp tim. Hoàng Thiên đối đại đảo cảm ngộ, chính là Hoàng Thiên dãy núi nội tình. Hoàng Nguyệt đầu này đằng xa, vậy bắt đầu ngưng tụ bản thân thần tính, thần huyết. Trở thành một đầu chân chính thần thú. Chờ lấy Hoàng Thiên thể nội thần chức dung hợp, chỉ hóa thành một đạo huyền diệu lục văn, Hoàng Thiên khí tức mới chậm rãi hạ xuống. Mà Hoàng Thiên dãy núi tấn thăng, vậy đến đây tiến vào hồi cuối. Vốn chỉ là một mảnh sơn lâm, cao địa phương bất quá vài chục trượng, xem như đồi núi. Bây giờ kéo dài một đầu, cao cao nổi lên, không nói dài ra bao nhiêu, nhưng xác thực rộng lớn lập thể không ít. Dãy núi bình quân cao độ cũng có 400 trượng, hơn 1.000 mét, cao nhất địa phương chính là trước linh sườn núi ngọn núi, hiện tại đoán chừng có 500 trượng đi lên. Mà tấn thăng đến cửu phẩm âm thần về sau, Hoàng Thiên lại thêm một dạng trời sinh thần thông. Trước đó là thổ độn, sau này diễn hóa thành đại địa truyền tống, dính đến không gian quyền lực chui. Còn có một cái bị động tầm bảo, nhưng Hoàng Thiên cảm thấy có thể là phúc vận nguyên do. Bây giờ Hoàng Thiên được cái này thần thông, lại là khó được một cái công phạt thần thông. Cùng địa chấn quyền hành có quan hệ, vẫn cùng tai họa vận mệnh loại hình quyền hành có quan hệ, tên là địa phát sát cơ. Cái này thần thông có hai loại cách dùng, một loại là vật lý trên ý nghĩa địa phát sát cơ, có thể địa chấn, vỡ ra đại địa, tạo thành địa chất tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại là huyền học ý nghĩa, châu chấu. Ôn dịch đây là địa phát sát cơ. Cùng với thay đổi phong thủy, bố trí trận thế, tụ sát ngưng âm, loại này có thể gọi người đoạn từ tuyệt tôn, cả nhà chết bất đắc kỳ từ loại hình cũng gọi là địa phát sát cơ. Hoàng Thiên cảm thấy có thể là cùng trước đó lĩnh ngộ thiên nhiên tam tài đại trận có quan hệ. Cũng có thể là địa phát sát cơ, long xà lục lên, bản thân tạo nên đến rồi long mạch, tiến tới lĩnh hội này thiên phú thần thông. Thần chức thần lục hạch tâm, vẫn là viên kia linh lung cửu châu ngọc cầu, mà cái khác lục văn, thì như là hình cây vòng, bao quanh cái này linh lung ngọc cầu. Như là thiên đạo pháp vóng xen lẫn, lồng đóng đại địa bình thường, nhưng bây giờ vẫn là hơi có vẻ đơn bạc. Ha ha, chúc mừng, lục phán sớm đã đổi tới, tiểu Hoàng Thiên hôm nay thành tựu âm thần, vào phẩm cấp, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng A, lại lấy ra sơn phách đến. Tào Thành Hoàng cố ý muốn ta đem cái này sơn phách đưa tới, vì ngươi gia tăng nội tình. Hoàng Thiên tiếp nhận sơn phách, này làm sao có ý tốt đâu, ngày mai ta tự mình đi cám ơn Tào huyện quân. Lục Phán nở nụ cười, xanh xám khuôn mặt lộ ra âm trầm đáng sợ, nhưng tỏa ra thiện ý gọi Hoàng Thiên như gió xuân ấm áp. Người đây là học ai, lấy chỗ tốt cầm được như thế lưu loát. Lại nói, làm sao hôm nay tấn thăng, vào đông nạp dấu, bất lợi tấn thăng. Hoàng Thiên trả lời, thứ nhất là tích xúc đã đủ, thứ hai là hôm nay nơi xa đông lôi, dẫn động khí cơ, lôi trên mặt đất bên trong, một xương phục sinh, nói là hôm nay bắt đầu tích xúc, kinh chập phát sinh cơ, đoan dương chính phi thiên, nhưng lại áp chế cũng không có ý tứ, sớm làm đột phá cũng giống như nhau. Vậy là tốt rồi, vô sự tốt nhất, Lục Phán lại bắt đầu xoa bóp Hoàng Thiên, vừa lòng thỏa ý về sau, liền về thành Hoàng Linh Cảnh, không để ý Hoàng Thiên giữ lại rồi. Hoàng Thiên đang muốn thi triển pháp lực, đem xuống núi động vật, yêu tinh, một lần nữa đưa về sơn lâm. Liền thấy bầu trời nơi bay tới một con thần loan người khoác hàn phong, được không tự tại, thần tuấn dị thường, mấy cây lông vũ, càng là mang theo phong chi khí tức. Cây này thần loan một tới, liền đem mọi người thổi đến mắt mở không ra. Đợi phong tức bụi rừng, thần loan đã rơi xuống đất, biến hóa thành một cái 10 phần oai hùng nữ tử. Nữ tử này không hiện yếu đuối chi tướng, ngược lại thấy được cơ bắp, người mặc vũ giáp, gánh vác cung tiễn, tay cầm văn thư. Xem ra là cây nữ võ thần, nơi đây sơn thần ở đâu, Hoàng Thiên đi ra phía trước, tiểu thần là được, kia nữ võ thần thấy Hoàng Thiên đồng tử hình dạng, rất khả ái, ngữ khí liền không khỏi nhu hòa. Ta chính là Đông Cực Trấn Sơn Nghi Minh núi Trấn Nhạc Linh Vương tọa hạ thần sứ, đến đây sắc phong sơn thần. Hoàng Thiên nghe đây, vô cùng vui vẻ, nguyên lai là thượng thần sứ giả, mau mau tiến linh cảnh đi. Nữ võ thần lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng Hoàng Thiên thực tế nhiệt tình, liền ỡm ờ tiến vào linh cảnh. Bây giờ linh cảnh bên trong, đã tại kiến thiết bên trong, tối thiểu sơn thần phủ đệ đã dựng đi ra. Hoàng Thiên mời trên đó tòa, lại lấy ra bánh ngọt, ăn nhẹ, rót một chén trà nhài, lại có một chút trong núi linh quả bưng lên bàn tử. Niền Hữu Dư cũng bị Hoàng Thiên lôi kéo chống đỡ giữ thể diện. Nữ võ thần ngay từ đầu còn có chút thận trọng, nhưng nể tình ăn một khối bánh ngọt về sau, liền có chút không dừng lại được. Còn không biết thần sứ tính danh đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên gặp nàng được hoan nghênh tâm, liền bắt đầu tìm hiểu tin tức. Nữ võ thần lập tức dừng lại, ta tên Tốn Quân, là Trấn Nhạc Linh Vương Thế Tử, Long Xương Sơn thần sứ kiêm tòng thần. Tốn Quân ngữ khí có chút hân hân nhưng, thanh âm vậy 10 phần không linh, tựa như băng kích ngọc khánh. Đây là người sắc mệnh kim sách, Tốn Quân đem một viên kim quả thực tiếp đưa cho Hoàng Thiên. Đông Cực Châu tất cả sơn thần, đều lấy Trấn Nhạc Linh Vương vi tôn, thiên đình cho Linh Vương sắc phong dãy núi chi bảo, ngươi vào phẩm cấp. Liền tại núi sách lưu danh. Ta hôm nay đến, đem sắc mệnh kim sách cho ngươi là một cái nữa chính là cáo chi ngươi sang năm mùng 3 tháng 3, chính là Linh Vương Giáng sinh, Đông Cực Châu tất cả sơn thần, đều ứng đưa lên bái chúc. Hoàng Thiên kinh ngạc, Trấn Nhạc Linh Vương thượng thần, hàng năm đều qua Giáng sinh sao? Tốn Quân lắc đầu, Linh Vương chẳng bằng đây, chỉ là mượn cơ hội này điểm danh báo cáo. Này Giáng sinh, trên núi ngược lại là mỗi năm đều qua, nhưng muốn thiên hạ dãy núi chúc bái, chỉ 10 năm một lần, tựa như nhân gian vương triều văn võ bá quan vào triều bình thường. Cựu thần chỉ cần đưa được một bộ bái biểu liền có thể, tân thần thì cần dâng tặng lễ vật, bất quá ngươi cứ yên tâm, lễ nhẹ lễ nặng, chỉ một phần tâm ý, Linh Vương vô ý bóc lột, lại cũng sẽ cho một phần đáp lễ, chủ yếu là Linh Vương yêu thích đề điểm hậu bối, ngươi không cần quá mức khẩn trương. Hoàng Thiên nghe nói liền để xuống tâm đến, nhất định dụng tâm, dâng lên bái chúc. Tốn Quân thấy Hoàng Thiên thật tình như thế, không khỏi cười nói. Người quá khẩn trương, các ngươi loại này nhỏ sơn thần, ta là biết rõ, bình thường đều nghèo, trừ tảng đá chính là thổ, trừ quả dại chính là thảo dược, dụng tâm chút, biên cái giỏ hoa loại hình đầy đủ ứng phó rồi. Hoàng Thiên thầm nghĩ, kia là phổ thông sơn thần, ngươi là không biết ta thừa kế một cái bộ lạc di sản. Hiện tại bao nhiêu tính cái phú ca, đương nhiên, cùng Trấn Nhạc Linh Vương loại này siêu phẩm đại thần là không so được, xem ra chính là một chút tâm ý, Hoàng Thiên dùng thần lực luyện hóa sắc mệnh kim sách, đây là chính cửu phẩm thần sơn sắc mệnh kim sách, không phải tòng cửu phẩm. Hoàng Thiên, cái này cửu phẩm thần sơn là tự chứng minh, cái này kim sách chính là thiên đình địa phủ thừa nhận chứng minh. Là tiến vào bên trong thể chế chứng minh, so thổ địa biên chế trước một bước cầm tới. Hoàng Thiên có thể một cái mông chiếm hai cái hố vị, cầm hai phần bổng lộc. Ai nha, cuối cùng có cỗ ổn định lại cảm giác thành tựu. Hoàng Thiên cầm kim sách, hỏi tâm tâm niệm niệm muốn nhất đồ vật. Cái kia thiên đình hốt bản, tới chỗ nào lĩnh, người luyện hóa sắc mệnh kim sách về sau, hoàn thành một lần chứng nhận, liền có thể thân thình. Tốn Quân nói, người còn có thể tuyển loại hình, miễn phí loại kia, công năng ít. Kiến nghị chính ngươi thêm một điểm hương hỏa bạc, mua kiểu mới nhất. Tốn Quân nghe xong cái này liền đến kình, xuất ra bản thân hốt bản, cái này hốt bản màu trắng bạc, mặt trên còn có vân văn. Ta đây cái là năm trước thay đổi, Lạc Thư 13 tăng cường trung cực phiên bản, bên trong còn có vi hình truyền tống trận, ta mua đồ vật về sau, không tiêu nửa canh giờ, liền sẽ đóng gói truyền tống tới. Chiếu hình nhiếp ảnh vậy rất rõ ràng, Tốn Quân thoáng có chút hưng phấn. Coi như quay chụp thần văn, cũng có thể bắt giữ thần vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên còn có thể phát theo yêu cầu chú ngữ, ngươi xem, đây là Phật gia phổ độ chú. Tốn Quân có chút nhấn một cái hốt bản, liền từ bên trong truyền ra ong ong thôi thôi thanh âm, trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên khí, kết thành chữ vạn hình, có độ hóa chi lực. Mới nhất Lạc Thư 14, nghe nói gia tăng không ít công năng. Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Kìa bao nhiêu hương hỏa bạc đâu, cũng mới 12,000 lượng hương hỏa bạc, rất rẻ nha. Hoàng Thiên căn bản thần ấn vật liệu, Hoàng Thái Thạch mới bỏ ra 50 lượng. Hoàng Thiên chỉ nói, có hay không càng bình dân một chút đâu, có thần sứ vừa mới nói mua bán đồ vật công năng là được. Lạc Thư 10 về sau liền đều có chức năng này, chỉ là khi đó kỹ thuật không có hiện tại tốt. Tốn Quân nói, hà đồ nhà hốt bản, cùng Lạc Thư không sai biệt lắm. Tiện nghi cũng muốn 8,000-9,000 hương hỏa bạc. Ân, còn dư lại còn có thiên độn, đại diễn, thái cực, loại hình, vậy ủng hộ truyền tống chọn mua. Niên Hữu Dư thấy Hoàng Thiên nghiêng người, đi theo Tốn Quân một đợt nhìn hốt bản, cắt tới vạch tới, xem xét loại hình, trong lúc đó lại lộ ra do dự, không biết chọn cái kia tốt, lật lại so sánh tính giá. Không khỏi nói, hốt bản loại hình nhiều hơn nhiều, tư mệnh nhà cũng không tệ. Ta liền cái này một cái, còn có thể phát ra độc nhất vô nhị giải ách tiêu tai chú, trong đó tư mệnh người sử dụng bầy, còn có rất nhiều phúc thần, mệnh thần đại lão, có thể hướng bọn hắn đặt câu hỏi. Hoàng Thiên không khỏi hỏi, dùng cái hốt bản còn có giao lưu bầy A, Tốn Quân gật đầu. Cái này có cái gì ly kỳ? Hoàng Thiên vội vàng nói, địa thần đồng dạng đều dùng cái gì hình hào hốt bản? Địa thần lời nói, tỷ như nhà ta thần chủ. Dùng chính là hậu đức 8,000, vẫn là đặt làm bản, hậu thổ nhà hốt bản đổi mới chậm, mà lại chủ đánh cấp thấp hốt bản, trong đó chia nhỏ lại có thổ địa, thành hoàng, xã quân, sơn quỷ. Hoàng Thiên nhìn một chút, thổ địa ra loại kia hốt bản, chính là thổ địa hệ liệt, mà lại là 7-8 cái phiên bản trước loại hình. Khó trách nhìn hình ảnh đều là cao gián, chỉ có thể cùng khác thổ địa tâm sự. Ba cái thần linh. Cứ như vậy nhìn hốt bản nhìn hơn nửa canh giờ. Cuối cùng Hoàng Thiên đánh nhịp, mua cái phù hợp thân phận mình. Sơn quỷ 50 gia cường phiên bản, giá trị 1,200 lượng hương hỏa bạc. Coi như thổ địa 1 tháng 2 lượng hương hỏa bạc bổng lộc, 1 năm 24 lượng, Hoàng Thiên muốn tích lũy 50 năm tài năng mua nổi. Cũng may Hoàng Thiên hiện tại cũng coi như phú ca, cầm kiện từ bí tàng bên trong chiếm được bảo bối cho Tốn Quân, gọi nàng dưới sự hỗ trợ đơn. Tốn Quân thấy bảo bối này, âm thầm định giá, cảm thấy mình còn có thể kiếm cái trên dưới 120, tâm đờ, cái này nhỏ sơn thần còn rất giàu. Quyết đoán cho Hoàng Thiên hạ đơn, kết quả nói là chờ nửa canh giờ mới có thể đến, nhưng liền có chút uống trà công phu. Tốn Quân hốt bản liền chấn động, một đầu hư không gian ma từ đó chui ra, thoạt nhìn là tinh trá ma, khí tức không yếu, trong tay cầm một cái bao. Ngài tốt. Là Cửu Thiên Ngọc Loan Minh Đại Nhân sao? Ngài mua hốt bản ký nhận một lần, Tốn Quân rất nhanh ký nhận rồi, ký nhận xong bao khỏa, tinh trá ma liền quay người chui vào hư không, không gặp vết tích, cũng không có từ hốt bản nơi đường cũ trở về. Hoàng Thiên kinh ngạc, dùng thiên ma tới làm hậu cần, cái nào thương nghiệp có quỷ mới muốn ra chủ ý, không biết. Tốn Quân trực tiếp lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật phẩm quý giá mới có tình trá ma đưa hàng. Bình thường tỷ như ngươi mua 2 cân chu quả, tỷ lệ lớn là phổ thông truyền tống. Hoàng Thiên đem bao khỏa mở ra đến, chỉ thấy lấy một khối màu vàng nhạt hốt bản bị bao khỏa ở bên trong, mặt trên còn có cắm vào sắc mệnh kim giản khe thẻ, mà lại không chỉ một khe thẻ, có 4 cái khe thẻ, có thể cắm vào 4 cái kim giản, hoàn thành tứ trọng thần chức chứng nhận. Hoàng Thiên vội vàng cắm vào kim giản, rất nhanh hoàn thành thần văn, thần lực khóa lại chứng nhận. Tốn Quân thấy Hoàng Thiên đã trầm mê đến hốt bản bên trong, liền nói. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta còn muốn trở về phục mệnh. Cáo từ, dứt lời, cuốn lên trên mặt bàn còn dư lại bánh ngọt, ăn nhẹ, lại biến thành gió loan bay đi. Hoàng Thiên còn muốn nói đưa tiễn, lập tức đã không thấy tăm hơi tung tích. Phương thức liên lạc còn không có thêm đâu. Hoàng Thiên thở dài nói. Niên Hữu Dư xuất ra bản thân hốt bản cho Hoàng Thiên bỏ thêm phương thức liên lạc, lại cho Hoàng Thiên kéo vào phúc thần chức mệnh bầy, thuận tiện đem nhẫn tam si, táo tam nương phương thức liên lạc cho. Dù sao dùng ngọn đèn liên hệ hiện hình nghi thức, có chút quá mức cổ xưa. Mỗi năm không có cá, Hoàng Thiên nhìn xem Niên Hữu Dư biệt danh, âm thầm bật cười, xác thực không có cá. Được rồi, không muốn ham chơi hốt bản rồi. Niên Hữu Dư thấy Hoàng Thiên cả người vùi đầu, cơ hồ muốn chui vào, không khỏi thở dài. Hủy đi một đứa bé, liền cho hắn một bộ hốt bản. Hoàng Thiên nghe hắn, đem hốt bản thu hồi, dù sao hiện tại không dùng đi ngủ, ban đêm thức đêm chơi. Vừa vặn tất cả tiểu yêu tiểu quái đến đây chúc mừng chúc mừng. Trong đó có mấy cái còn muốn cho Hoàng Thiên dập đầu, nói gì đó, sơn thần lão gia đến rồi, trời xanh thì có lời nói. Hoàng Thiên từng cái cho đến chúc mừng tiểu yêu một chút ban thường. Chờ lấy cuối cùng liền chỉ còn lại có Bạch Thiên Tuế, Tân Di Cửu, đảo thuốc mấy cái đã hình người yêu tinh. Cái này 3 cái yêu tinh, bây giờ câu thúc rất nhiều, dù sao Hoàng Thiên đã đến chính thức biên chế, trên thân đã có một thân quan gia. Bọn hắn những này yêu tinh loại hình, trước đó sẽ còn tại Hoàng Thiên trước mặt tùy ý một chút, bởi vì Hoàng Thiên chỉ là đi sơn thần chi đạo. Thu thập sơn thần quyền hành, có thể nghiêm túc tính toán ra, chỉ là giã thần, mao thần, du thần, thảo đầu thần. Dù sao chính là chính thức khen vượt cấp cấp, một làm quan, một vì dân, có thể làm mưa làm gió rồi. Đương nhiên Hoàng Thiên không có loại này muốn cưỡi đầu người bên trên làm mưa làm gió ý nghĩ, chỉ nói. Các người y nguyên như lúc trước, đảo thuốc ngươi quản lý một đám nữ yêu, Bạch Thiên Tuế ngươi quản lý một đám nam yêu. Kia âm dương song ngư bội, các ngươi riêng phần mình lấy ra, ta cho đóng cái ấn tín, để các ngươi quản hạt. Tân tộc trưởng, ngươi liền quản hạt tất cả nội chính, đi theo hai người bọn họ thương lượng đi. Tân Di Cửu liên tục gật đầu, Sơn Quân, ta xem linh cảnh ra vào còn không có một cái chân chính đối ngoại cánh cửa, muốn hay không xây dựng một nơi đền thờ cột mốc biên giới. Ngoài ra, cửu phẩm xương chế, Sơn Quân cũng nên nhận mệnh một chút núi quan. Tỷ như Tuần Sơn giáo úy, rừng phòng hộ quan, điều tra làm cho loại, bây giờ trong núi tuy không nhân tuyển, nhưng thật muốn chiêu, cũng có thể tiếp thu một chút ngoại lai yêu linh, tán tu. Chấm, tán tu thì thôi, Hoàng Thiên đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu linh có thể tiếp thu một chút, nhưng đi lên nhậm chức quan, chỉ sợ phía dưới không phục, thả thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, còn nữa rừng phòng hộ quan chức vụ cũng không thiếu. Yến Khê hắn đi mộc đức thần linh chi đạo, ta từng đáp ứng, tất cả cỏ cây về hắn quản. Sau đó lại hỏi, ba cái kia ngũ hành tinh linh học tập được như thế nào? Tiến độ phi phàm, Tân Di Cửu vội vàng nói, bọn hắn đều phục dụng đế lưu tương, lại có thiên địa chiếu cố, bản thân thông minh, hữu tâm học tập, rất nhanh liền có thể học thành. Trong đó chi người đã đi theo Yến Khê tiên sinh học đi linh căn chi đạo, dự định chuyển hóa bản thể. Hóa thành linh căn bảo chi, triệt để định cư linh cảnh rồi. Hắc thủy huyền xà, hợp linh cảnh con suối, bây giờ ngưng luyện thủy thần quyền hành. Kim hầu thì tại hỗ trợ bồi dưỡng khoáng mạch, Sơn Quân trước đó chôn xuống một chút quáng mẫu kỳ kim, bây giờ đều đã bắt đầu phát sinh rồi. Hoàng Thiên gật gật đầu, ngươi ngược lại là làm tốt lắm, Tân Di Cửu đến khích lệ cũng không tự đắc, lại nói. Ta xem Sơn Quân người coi miếu người phần thành kính. Sơn Quân cần phải tự mình tiếp kiến một hai, cũng có lợi cho truyền bá tín ngưỡng. kia Lưu Thành đạo, ta có an bài khác, chúng ta Linh Cảnh, tùy tiện không gọi nhân tộc tiến vào, chỉ làm chúng ta nhà mình cõi yên vui là được. Hoàng Thiên chính là nhân loại xuất thân, tự nhiên biết rõ người là cái gì tính tình, có phẩm đức ít, không có tư chất nhiều. Còn nữa trước đó bị tu sĩ tính toán qua, bởi vậy trận doanh hết sức chính xác. Các ngươi nếu có muốn xuống núi kết duyên tu pháp, ta cũng không ngăn đón, nhưng trở về thời điểm, không thể mang người vụng trộm lên núi tới. Tân Di Cửu ghi lại Hoàng Thiên lời nói, tiểu lão nhân nhất định cùng bọn tiểu hồ ly nói, nhất thiết phải gọi bọn hắn ghi nhớ. Sau đó lại lấy ra đồ bàn thảo đến, trước đó tiểu lão nhân thiết kế linh cảnh 1-2, Sơn Quân nhìn xem còn tính hài lòng. Hoàng Thiên có chút nhìn một chút, Tân Di Cửu thiết kế cũng không 10 phần tỉ mỉ, chỉ là một cái đại khái hiệu quả đồ, chủ yếu là dọc theo một đầu dòng suối tiến hành kiến thiết. Những địa phương khác thì làm đừng có dùng, trong đó Tân Di Cửu đề cử gieo trồng linh quả thụ, còn có linh hoa. Thảo dược loại hình ngược lại tỷ lệ chiếm không lớn, hoa như bốn mùa bất bại, liền dễ dàng sinh sôi tiêu ra tinh đến, hoa tinh mặc dù không so được chi người. Cũng không sánh được mục đức thần linh, nhưng thắng ở tính tình nhu hòa, giỏi về hút mật, thân hình cũng là nho nhỏ, trong đó người kiệt xuất, còn có thể đi hoa thần chi đạo. Gieo trồng các loại cây ăn quả, thì càng có giá trị một chút, mà lại cất rượu cái gì, cũng nhiều dùng linh quả, hàng bán cho tán tu, cũng rất là không sai, mà lại đã có sẵn lao lực quản lý, chỉ cần gọi trong núi tinh quái nhận lãnh chính là thảo dược cái gì. Đảo dược tiên tử phụ trách là được rồi. Tài nguyên khoáng sản loại hình, tiểu lão nhân cảm thấy vẫn là không muốn khai thác là hơn. Âm phong động bên kia, còn có thể có một chút âm minh vật liệu, có thể lợi dụng, Sơn Quân đại lực thần ma, không biết có thể hay không luyện chế nhiều một chút, hòe âm tiên tử trước kia nghỉ lại gốc kia dưỡng hồn hòe âm cây, có thể cấy ghép đến âm minh, nói không chừng có thể lột xác thành linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chính là, coi như Sơn Quân không thích nhân loại tiến vào linh cảnh, cũng hẳn là thiết lập một cái cùng ngoại giới giao tiếp khu giao dịch vực, xây một cái phường thị loại hình địa khu, như thế mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng tiền thu. Hoàng Thiên nghe đau đầu, chỉ nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tân Di Cửu bất đắc dĩ lại cao hứng, bất đắc dĩ là, vị này Sơn Quân tựa hồ không có cái gì quá lớn dã tâm, cao hứng là, bản thân ôm lấy rất nhiều quyền lợi. Nhà mình Tân thị hồ tộc căn cơ đứng vững vàng. Đuổi rồi Tân Di Cửu về sau, Hoàng Thiên liền dự định đi theo Niên Hữu Dư dự định xác minh một lần cái thứ hai thiên phú. Lúc này Quất Ly nhảy ra ngoài, Sơn Thần, ta Ly Nô Quốc lúc nào có thể phục quốc? Ta xem nơi này liền rất tốt. Quất Ly bên người còn có một chỉ đen trắng mèo con, kỳ lạ chính là, hắn đản đản, lại là âm dương lưỡng nghi thái cực bộ dáng. Mà bộ mặt đen trắng vằn càng là giống như một cái lồi chữ. Hoàng Thiên nói thầm, cái này mèo ngược lại là 10 phần có đặc sắc. Vì vậy nói, lần trước không phải nói a, cần phải có văn hóa mèo, không nên đem người Tam Cung Lục Viện 72 phi tần đều mang tới. Quất Ly thấy vậy thở dài trong lòng, vị này Sơn Thần bánh vẽ công phu có một tay. Đồng thời vừa tối thầm nghĩ, ta không bằng tự mình đem những cái kia quốc dân giáo hóa ra mấy cái có văn hóa. Một đợt đến cùng ta ở đây kiến quốc. Hoàng Thiên vốn là muốn nhận lấy Quất Ly làm cái tọa kỵ, nhưng bây giờ trong thời gian ngắn cũng không có cần tọa kỵ ra sân thời cơ, liền đuổi rồi hắn đi. Bây giờ vạn sự đều tất, ngược lại là cái viết tiểu thuyết thời cơ tốt. Hoàng Thiên âm thầm có lời, Niên Hữu Dư lại nói, hảo huynh đệ, ngươi bây giờ cũng thành cửu phẩm Sơn Thần, ta nhưng cũng phải bận rộn chuyện của mình. Hoàng Thiên kinh hãi, người muốn đi đâu? Niên Hữu Dư nói, một là muốn đi tìm ta chạy mất đào tẩu kia cá chép nhi, hai cũng là muốn tìm kiếm cơ duyên, tích lũy phúc vận, công đức, cũng tốt tiến thêm một bước, thi được thiên đình phúc thần bộ môn. Hoàng Thiên nhất thời ảm đạm, ta vốn cho rằng tấn thăng là một cái cao hứng sự tình, lại không muốn mang đến phân biệt, sớm biết liền trễ một chút rồi. Không phải đã bỏ thêm hốt bản phương thức liên lạc sao? Đến lúc đó dùng hốt bản trò chuyện cũng giống như nhau. Niên Hữu Dư ngược lại là nhìn thoáng được, người ta đã đều kết bái, đó chính là cả đời huynh đệ, đều sẽ gặp. Trở thành phúc thần pháp môn, ta đã vừa mới dùng hốt bản phát cho ngươi, dùng phúc tinh liền có thể thành công, lấy huynh đệ ngươi phúc vận, nhất định là đủ. Hoàng Thiên không tâm tình nghe những này, Nếu không qua ít ngày nữa đi, ta bày mấy bàn tiệc, thường xuyên mời một số người tụ họp một chút. Thật sự phải rời đi, Niên Hữu Dư chỉ vào trên trời. Nếu là ngươi thực lực của ta yếu ớt, có lẽ một năm hai năm chưa gặp, cũng đã là chiếm cứ sinh mệnh rất dài một bộ phận. Nếu ngươi ta dơ cao thần quốc, vĩnh treo cao thiên, cho dù là mấy ngàn năm không gặp, cũng hầu như là an tâm. Niên Hữu Dư cũng không có dừng lại, cũng không có quay đầu. Hoàng Thiên mắt tiễn hắn rời đi, liền bản thân ngồi uống một chút nước trái cây, thú sữa. Niên Hữu Dư nói rất đúng, ta không thể nhỏ dầu tức an, ta muốn cố gắng phấn đấu mới được. Cách chương.